Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1402, cướp đoạt công lao. Góc truyện audio.com. Thấy Lâm Hoan nhằm phía Lạp Lý, Âu Niu, Chiêm Đài Hùng trên mặt tức khắc hiện ra do dự chi sắc. Thực rõ ràng Lạp Lý, Âu Niu là vị boss cấp nhân vật, nếu đem hắn xử lý, kia công lao phải chiếm một nửa. Lâm Hoan làm hắn rời đi nơi này là không phải muốn độc chiếm này phân công lao. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Chiêm Đài Hùng như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Lâm Hoan chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết đi tới cổ họng. Lấy Lâm Hoan khôn khéo nơi nào sẽ đoán không được Chiêm Đài Hùng ý tưởng. Dựa, tiểu gia tưởng chính là như thế nào chiến thắng cường địch cứu trở về con tin. Cái này ngốc 13 lại nghĩ như thế nào tranh công lao. Thật là cái 10 phần đại ngốc 13. Nhất kiếm vô tận, Lâm Hoan nhất kiếm chém ra. Tiếp theo liền dùng truyền âm nhập não hét lớn. Chiêm Đài Hùng, người nếu là tưởng lưu lại đối phó Lạp Lý. Âu Niu, ta đây liền đi sân bay bên kia. Người tốt nhất cấp tiểu gia ở 3 giây nội làm ra quyết định. Nếu là Diệp Diệp bọn họ có cái gì không hay xảy ra. Tiểu gia làm ngươi đền mạng. Lâm Hoan giống giận làm Chiêm Đài Hùng tức khắc hiện ra nổi giận chi sắc. Bất quá này thanh giống giận cũng mắng tỉnh Chiêm Đài Hùng. Lúc này không phải cướp đoạt công lao thời điểm. Huống hồ Tĩnh Toàn cũng đi sân bay bên kia. Nghĩ đến đây, Chiêm Đài Hùng liền nói. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Nói xong Chiêm Đài Hùng lắc mình liền hướng sân bay bên kia chạy đến. Cùng lúc đó, Lạp Lý, O, nếu đã dùng đêm tối chi mắt chặn Lâm Hoan kia nhớ nhất kiếm vô tận. Tiếp theo nháy mắt, cũng không thấy Lạp Lý, O, nếu có cái gì động tác liền ngăn ở Chiêm Đài Hùng nhất định phải đi qua chi trên đường. Ha ha, các ngươi hai cái thật là có ý tứ. Lạp Lý, Âu Niu chào phúng cười, tiếp tục nói, các ngươi muốn đi sân bay bên kia cứu người. Hỏi qua ta ý kiến sao? Chiêm Đài Hùng biến sắc, biết bởi vì chính mình do dự cấp Lạp Lý, Âu Niu để lại phản ứng thời gian. Tức khắc có chút hối hận không thôi. Hối hận lúc sau đó là nổi giận. Nổi giận dưới Chiêm Đài Hùng liền giơ lên trường kiếm gào giống nói. Thật hồng biến, oanh nguyên bản chỉ là trí cường lúc đầu cảnh giới Chiêm Đài Hùng. Ở dùng thật hồng biến lúc sau hơi thở lần thứ hai bạo trướng một đoạn. Gần như đạt tới trí cường trung kỳ chi cảnh. Tên ngốc này, Lâm Hoan thầm mắng một câu. Biết Chiêm Đài Hùng một chốc một lát là không thể phân thân. Chỉ phải cầm kiếm đi tới Lạp Lý. Âu Niu phía sau, hồi ức sát, mở ra, hiên viên kiếm 120. Chân khí tăng phúc, mở ra, viên đạn thời gian lĩnh vực. Mở ra, cuồng bạo bao con nhọng. Mở ra, suy yếu bao con nhọng. Mở ra, giam cầm bao con nhọng. Mở ra, liên tục dùng tới mấy đạo át chủ bài sau. Lâm Hoan hơi thở đã đi tới trí cường trung kỳ. Tiếp theo hắn nâng kiếm hướng Lạp Lý. Âu Niu chém tới, Trảm Thiên kiếm pháp thức thứ nhất. Quét ngang thiên nhai, nhất kiếm chém ra, một đạo hình cung kiếm khí từ Lâm Hoan phía trước xuất hiện. Này một phương thiên địa nội càng là vang lên từng trận sấm sét thanh. Trên mặt đất bụi bặm, mảnh nhỏ thế nhưng đều phản trọng lực giống nhau rời đi mặt đất. Huyền phù tới rồi giữa không trung. Mà giờ phút này Lạp Lý, Âu Niu đã bị giam cầm bao con nhộng hóa thành màu xanh lá năng lượng cấp khóa chết ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Chiêm Đài Hùng cũng là nhất kiếm chém xuống. Thật hồng trảm, nguyên bản toàn thân băng hàn trường kiếm. Tại đây một khắc bộc phát ra lóa mắt tinh quang. 19 nói hình bán nguyệt kiếm khí như trăm điểu ra xào giống nhau tư tán mở ra. Từng người theo huyền diệu tuyến lộ chiều Lạp Lý. Âu Niu chém tới, hơn nữa Lâm Hoan chém ra kia nhờ quét ngang thiên nhai. Tổng cộng 20 đạo kiếm khí, từ trước sau tả hữu trên dưới 6 cái phương hướng thẳng đến Lạp Lý. Âu Niu mà đi, này 20 đạo kiếm khí cơ hồ đem Lạp Lý, O, nêu toàn phương vị vây quanh. Hai đại trí cường giả liên thủ một kích dưới, liên tính Lạp Lý, O, nêu cũng đều sắc mặt khẽ biến, nhiều vài phần ngưng trọng. Bất quá cũng gần là hơi có ngưng trọng mà thôi. Lạp Lý, Âu Niu cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy trước người đêm tối chi trong mắt đột nhiên chiều hắn phun ra một đạo hắc khí. kia nói đem hắn giam cầm tại chỗ, năng lượng xiềng xích liền nháy mắt trừ khử với vô hình. Tiếp theo lạp lý, O'Neill đôi tay liên tục vứt ra, tức khắc ở hắn trên đỉnh đầu, thân thể tà, hiểu, phía sau lại nhiều bốn cái nhanh chóng xoay tròn màu đen năng lượng đoàn. Hơn nữa trước người cái kia, tổng cộng 5 cái đêm tối chi mắt, đem hắn toàn phương vị bảo hộ lên. Tiếp theo nháy mắt, 20 đạo kiếm khí liền bị nuốt chửng hài hút giống nhau hít vào 5 cái đêm tối chi trong mắt. Hảo hảo cường, chiêm đài hùng sắc mặt đại biến, nắm trường kiếm tay phải đều có vài phần run rẩy. Đáng chết, hắn như thế nào có thể như vậy cường. Lâm Hoan đồng dạng cũng bị dọa tới rồi. Đồng thời hắn có chút khó hiểu. Vì sao lạp lý, O'Neill có thể như thế dễ dàng liền phá vỡ giam cầm bao con nhộng giam cầm. Chẳng lẽ là Phong Viễn Trinh nói cho lạp lý, O'Neill phá giải phương pháp. Từ bắt đầu giao thủ đến bây giờ, lạp lý, O'Neill trên thực tế liền dùng nhất chiêu đêm tối chi mắt liền đem bọn họ sở hữu công kích đều chắn xuống dưới. Làm cho bọn họ vô kế khả thi, loại này nhậm ngươi ngàn loại biến hóa, hắn tự đồ sộ bất động đấu pháp, thực sự làm người có chút phát điên, so sánh với lôi thần lửa cháy tiểu đội người tới nói. Lâm Hoan cùng chiêm đài hùng biểu hiện đã thực không tồi. Phải biết rằng lôi thần khải ngươi bọn họ gần là dùng ra nhất chiêu. Bị chặn lại sau đã bị sợ tới mức nhấc tay đầu hàng. Lâm Hoan cùng chiêm đài hùng tuy rằng tạm thời không có tìm được phá giải đêm tối chi mắt biện pháp. Nhưng lại chưa mất đi tái chiến chi tâm. Hai vị còn muốn lại đánh tiếp sao? Lạp lý, O'Neill nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Không phải không có trào phúng nói. Vô luận các ngươi như thế nào đánh. Đều công không phá được ta phòng ngự, không bằng tình tiết kiệm sức lực khảo lữ nhất hạ ở lễ mừng thượng biểu diễn cái gì tiết mục đi. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, trong lòng thầm hận không thôi, bất quá đồng thời hắn cũng đối lạp lý, O'Neill theo như lời lễ mừng có cực kỳ dày đặc lòng hiếu kỳ. Kia rốt cuộc là vì chúc mừng cái gì mới tổ chức lễ mừng. Khi nào tổ chức, liền ở hai người đau khổ suy tư chiến thắng lạp lý. O, nếu biện pháp là lúc, có một bóng hình đột nhiên đi tới lạp lý. O, nếu phía sau, đây là một vị người da đen đại hán. Xem thân cao chừng 2 mễ, hắn ăn mặc một kiện bó sát người màu đen ngược, hoa màu xanh lục bờ cắt quần, lộ ở bên ngoài nổ mạnh cơ bắp làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tựa như hắc thiết tháp giống nhau. Hắn trên chân dẫm một đôi kẹp chân dép lê, còn mang theo một bộ tao màu đỏ kính mát, này thân trang điểm tựa như ở bờ biển nghỉ phép giống nhau. Nhưng hiện tại là buổi tối, cũng không phải ở bờ biển, người này trang điểm liền mẹ nó có chút xấu hổ. O'Neill đại nhân, đi sân bay kia giúp hoa hạ người đã toàn bộ bị ta giải quyết rớt. Hắc thiết tháp đứng ở lạp lý, O'Neill phía sau, cung kính nói. Giải quyết rớt, lạp lý, O'Neill lắc đầu thở dài nói. Montgomery, ngươi sẽ không đem bọn họ đều giết đi. Patrick, Montgomery gãi gãi đầu, cười mỉa nói. Không có, từ ta giết mễ quốc siêu thuẫn cục những người đó bị ngài giáo huấn lúc sau. Cũng không dám lại dễ dàng giết chết này đó sức lao động. Phía trước tới ban nạp đảo giải cứu con tin hai chi mễ quốc siêu thuẫn cục tiểu đội thành viên toàn bộ bị Patrick. Montgomery cấp xử lý, vì việc này lạp lý, O'Neill hung hăng gian dạy hắn một đốn. Lạp lý, O'Neill vừa lòng gật gật đầu, khen nói, thực hảo Montgomery, ngươi thật sự thực hảo. Vừa rồi đem tâm nhắc tới cổ họng Lâm Hoan cùng chiêm đài hùng lúc này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hai người còn tưởng rằng Diệp Diệp, chiêm đài tĩnh toàn bọn họ bị cái này hắc thiết tháp cấp xử lý đâu. Bị bắt sống tổng so vứt bỏ tánh mạng hiếu thắng đi. Cách chương.